Em Nga ơi, nếu anh không phụ bụng em, thì chi đã đến nỗi em khổ. Vậy mà Nga như cảm động, dương đôi mắt ngây thơ ra nhìn Chi. Chi thấy mặt nóng bừng bừng, chàng run run ôm lấy cổ Nga, đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay Nga, nâng nó lên để xịt vào miệng. Mà trong khi hai cái lồng xương ngực nở to ra, thì bốn tầm con mắt dịu dàng gặp nhau long lanh cuồng lệ, tự hồ như muốn tả rõ hai khúc đàn tim hòa theo một nhịp vậy. Hết chương 12, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương 13 tiểu thuyết Lá Ngọc Cành Vàng qua giọng đọc của Quỳnh Phương.